À, Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 4 của Thiên Quân Vô Lại. Sẽ đi theo cái cuộc hành trình cùng với tấu hài của nhân vật này. Và hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những chuyện hay, những bản dịch hay diễn đọc cho các bạn nghe qua các hình thức donate được ghi ở phần mô tả của video. Đừng quên hãy để lại những cảm xúc của các bạn về tập truyện tấu hài này ở phần comment. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 4. Chương 21. Thần khí vô thượng. Cửu ngũ đại hồng chuyên. Đêm qua đã là một việc trái với lương tâm. Lâm Phàm cảm giác của ngày hôm nay áy náy lắm, nhưng cũng chỉ là mang tính chất nhất thời. Bởi vì ra đến cửa thì cảm giác này đã hoàn toàn biến mất. Tuy nói hiện giờ, ngoại trừ 10 đại đệ tử kiệt xuất ra, thì ngoại môn không có ai hơn hắn. Thế nhưng mũi có nhỏ thì cũng là thịt. Dù bọn họ đã không thể tặng hắn được bao nhiêu điểm kinh nghiệm cho bất diệt ma thể, thì nói gì thì nói, nuôi hầu tử thâu đào vẫn có tác dụng. Khi Lâm Phàm vừa tới gần nhà ăn, đôi mắt sáng ngời đảo quanh như là tia laser. Không biết ngày hôm nay sẽ đụng phải chuyện gì nữa đây. Mẹ nó chứ, thật là hồi hộp, ông đây mà. Sau đó, Lâm Phàm nhìn thấy đằng trước đang có cãi nhau, trong lòng vui vẻ. Này là điểm kinh nghiệm đang vẫy gọi. Lâm Phàm tăng bước chân hô to. Này này, ê, hai vị sư huynh, đừng có ầm ĩ, để sư đệ tới giúp các người phân giải. Nào, nào, nào, nào, nào, nào, nào, nào. Hai đệ tử đang cãi nhau, nghe thấy có người tới, ngoảnh đầu nhìn lại, lại nhận ra là Lâm Phàm, thì lập tức bị dọa đến hồn phi phách tán. Là thế đó đó, đi nhanh lên, đi nhanh lên. Này, là kẻ mà gần đây rất nhiều sư huynh đệ bị đau dưới độc thủ của hắn. Hai người kia đang cãi nhau đến đỏ mặt, đột nhiên lại biến thành bằng hữu, lâu ngày không gặp, liền ôm nhau, khoác vai bá cổ mà lui lại. Không đợi Lâm Phàm đi đến, đã co cẳng bỏ chạy. Còn mẹ... Lâm Phàm nhìn một màn trước mắt mà chỉ biết há hốc mồm, là cái chuyện quái gì vậy? Lâm Phàm thở dài một tiếng, lắc lắc đầu thở dài. Tình huống này làm cho Lâm Phàm có chút trở tay không kịp. Chẳng qua... hắn thuộc nhóm người vô cùng kiên cường, thất bại nhất thời cũng không thể ngăn cản bước chân của Lâm Phàm được. Hắn tiếp tục đi về phía trước, tìm kiếm cơ hội gây gổ. Trong cái nhìn của Lâm Phàm, nơi ở của đệ tử ngoại môn tuy hài hòa yên bình, thế nhưng mấy chuyện cãi vã tranh đấu là thường xuyên xảy ra. Bởi vậy Lâm Phàm cũng không sợ là mình không kiếm được điểm kinh nghiệm, không kiếm được chuyện để làm. Ngay lúc này, ánh mắt của Lâm Phàm lại tiếp tục sáng lên, nhưng lần này khôn hơn, hắn không có đánh tiếng mà hắn lặng lẽ bước tới trước mặt hai người kia. Thế nhưng tình huống làm Lâm Phàm đau lòng lại xảy ra. Hai người kia vừa nhìn thấy hắn đã biến sắc, giống như là gặp quỷ vậy. Thâu đảo cuồng ma, tên điên thích thâu đảo. Đệ tử kia buột miệng kêu lên một tiếng, sau đó cảm giác mình đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng nào đó. Tên đệ tử vội vàng im bặt, mặt tái nhợt, bất chấp co giò mà bỏ chạy. Lâm Phàm đang hứng chí vui vẻ, bị một câu kia vẻ mặt hiện lên không dám tin. Thâu đảo cuồng ma, là nó nói mình hay sao chứ? Lâm Phàm rất vui vẻ, mình tới ngoại môn bao lâu vậy mà đã có cả ngoại hiệu thâu đảo cuồng ma. Ây à, ta nghe tên cũng không có tệ đó. Thế nhưng khi Lâm Phàm định mở miệng bắt chuyện, đối phương lại bán sống bán chết bỏ chạy như là gặp quỷ. Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ, chẳng nhẽ thanh danh của anh đây ở ngoại môn lại vang dội như vậy sao? À, không đúng. Một ngày trôi qua, Lâm Phàm từ hứng chí vui vẻ bừng bừng cũng hóa thành bó tay bó chân mà thở dài. Hiện tại đệ tử ngoại môn nhìn thấy mình như là gặp quỷ, vừa thấy bóng dáng đã lập tức bỏ chạy. Kẻ nào mà không chạy thì cẩn thận phòng thủ, chỉ sợ mình lại bị thâu trộm đào. Lâm Phàm thở dài một tiếng, xem ra con đường cách mạng của anh đây không cảm hóa được đệ tử ngoại môn rồi, sau này chỉ có thể là đổi sách lược khác. Giờ khắc này Lâm Phàm nghĩ tới 10 đệ tử ngoại môn kiệt xuất. Xem ra lúc nào rảnh rỗi phải đi thăm hỏi họ một chút. Nếu như tu vi của đám đệ tử kiệt xuất này quá cao thì bất diệt ma thể của mình chịu không có nổi, cần phải hoãn lại một chút. Còn nếu như ổn thì nhất định phải qua đó để gây thù hận một trận. Buổi tối, Lâm Phàm thần thần bí bí đi ra ngoài cửa, bắt đầu sự nghiệp rèn đúc. Ban ngày Lâm Phàm có nghĩ ra một việc, hay là chức nghiệp phụ chỉ trao đổi đồng giá. Dù sao thì tài liệu vẫn chỉ là gạch, là đất, thì làm sao luyện được ra thần binh lợi hại. Cho nên Lâm Phàm quyết định ngày mai sẽ thử nghiệm, còn hôm nay tiếp tục dùng gạch để thăng cấp. Chức nghiệp phụ tượng sư bây giờ đã lên đến cấp 7, đêm nay cố gắng thêm một chút, có khi sẽ thành công lên cấp 8. Lâm Phàm đi đến một chỗ chưa có người ở, đồng thời cam đoan đêm nay nhất định phải chú ý, chỉ phá tường bao chứ không có phá nhà người ta. Thế rồi trong đêm lại liên tục vang lên. Chúc mừng, rèn ra một viên gạch bị sứt mẻ, điểm kinh nghiệm cộng 1. Chúc mừng, rèn ra một đống bùn nhão, điểm kinh nghiệm cộng 1. Điểm kinh nghiệm vẫn chỉ cộng 1, bởi vì tài liệu vẫn chỉ là một viên gạch. Nhưng Lâm Phàm cũng không gò ép mình nữa, rèn ra cái gì cũng được, tài liệu phế phẩm, đương nhiên thì không ra được thứ tốt. Bầu trời đêm rất đẹp, xung quanh rất tĩnh lặng. Lâm Phàm giờ phút này giống như là một con ong mật, điên cuồng cần mẫn. Hắn lần lượt gạch từng viên cứ bị quẳng vào trong lò lửa. Cứ hết một bức tường vây này, hắn lại đổi sang một chỗ khác. Điểm kinh nghiệm cứ thế mà chậm rạp tăng lên. Chúc mừng, rèn ra một viên gạch bị sứt mẻ, điểm kinh nghiệm cộng 1. Lại một viên gạch sứt mẻ, điểm kinh nghiệm vẫn cộng 1. Cho đến khi trời dần dần chuyển sáng, Lâm Phàm lúc đó mới dừng tay, chuẩn bị lặng lẽ rút lui. Đêm nay tốc độ không tồi, hắn đã tiêu diệt được đến 4 bức tường vây. Chức nghiệp phụ tượng sư đã đạt đến cấp 9, khoảng cách thăng cấp cũng chỉ còn một khoảng ngắn. Trước lúc rời đi, Lâm Phàm tiện tay nhặt một viên gạch cuối cùng. Ngày hôm nay đến đây là dừng, chức nghiệp phụ tuy không giúp được gì trong chiến đấu, nhưng hồi còn ở thời hiện đại, Lâm Phàm hay chơi game, cũng mới hiểu được chức nghiệp phụ mới là châu bò. Nếu như tu luyện được max cấp thì chính là bỏ ra mấy phút cũng đủ để tiêu diệt toàn bộ. Lâm Phàm ném viên gạch cuối cùng vào trong lò lửa, cũng không thèm quan tâm, đứng dậy rời đi. Dù sao hắn cũng đã xác định 100%, lại là một viên gạch sứt mẻ. Ấy thế mà... Chúc mừng, rèn ra thần khí vô thượng, là cửu ngũ, đại đồng chuyên. Chúc mừng, rèn ra thần khí vô thượng, tượng sư cấp bậc, cộng 1. Chúc mừng tượng sư tiến giai cấp 10, lên tượng tông. Chúc mừng rèn ra thần khí vô thượng, điểm kinh nghiệm nhân vật, cộng 800 vạn. Chúc mừng mở ra không gian chứa đồ riêng của nhân vật. Lâm Phàm vốn dĩ đang chuẩn bị rời đi, nghe thấy liên tục nhắc nhở như vậy thì ngây ngẩn. Còn mẹ nó, cái quái gì vậy? Là trúng số độc đắc sao? Lâm Phàm giờ phút này không dám tin vào tai mình nữa, phảng phất như là mình đang nằm mơ. Hắn vốn đã hoàn toàn thất vọng, dù sao đã vĩnh viễn không có khả năng dùng một khối bùn để tạo ra một viên kim cương, căn bản nó không cùng đẳng cấp. Nhưng bây giờ Lâm Phàm lại rất hưng phấn. Mất bao nhiêu ngày, hủy không biết bao nhiêu là viên gạch, chuẩn bị ra về thì lại có một món thần khí. Đây là cái con mẹ gì vậy? Là ông trời có mắt hay sao chứ? Lâm Phàm lập tức không có nghĩ nhiều, áp chế hưng phấn ở trong lòng, cất bước mà chạy. Bất kể như thế nào cũng phải về mới chậm rãi xem xét. Nếu như ở đây mà để đệ tử ngoại môn nhìn thấy thì không biết giải thích ra sao. Trở lại trong phòng, Lâm Phàm đóng cửa lại, sau đó vội vàng nhảy lên trên giường. Tượng sư cấp 10 là một giai đoạn, bây giờ tấn thăng làm tượng tông, đồng thời còn tự kiếm cho mình 800 vạn điểm kinh nghiệm, rèn ra thần khí, còn được nhiều điểm kinh nghiệm hơn cả vô thượng đan, quả thực làm cho Lâm Phàm không tin nổi. Nếu như lại có hơn 100 vạn điểm kinh nghiệm nữa, lúc đó mình có thể đột phá tiến lên cảnh giới thiên tiên. Một khi tiến vào thiên tiên thì tức là triệt để bước lên con đường tu luyện. Rất nhiều việc không thể, thế nhưng bước chân vào thiên tiên trở nên có thể. Mà không gian chứa đồ, theo như Lâm Phàm nghĩ, Nó giống như tương tự cái túi chứa đồ của nhân vật ở trong trò chơi, có thể chứa lẫn mang theo đồ vật mà không bị người ta phát hiện. Trong mắt của Lâm Phàm, tất cả đều là thứ tốt. Hắn xoa xoa tay, tỉ mỉ quan sát cái thần khí vô thượng nọ. Chương 22: Bán sỉ binh khí kiếm lời. Cửu ngũ đại hồng chuyên, dài 9 cm, rộng 5 cm, tác dụng nguyên thủy, là vật liệu cần thiết để xây nhà. Phẩm cấp thần khí vô thượng. Công năng: một gạch trong tay ta có thiên hạ, coi thường hết thảy năng lực phòng ngự. Gạch đập lên đầu sẽ gây 100% mê muội trong 1 phút. Có điều chỉ có tác dụng ở đầu, đánh lên vị trí khác vô hiệu. Thuyết minh: đây là một món thần khí vô thượng, trái với khái niệm rèn đồng giá, vốn không thể được tạo ra. Giờ phút này Lâm Phàm hưng phấn đến tột độ, không biết nói gì cho phải. Thần khí này tuy không có tí phong cách nào cả, nhưng công năng quả thực là quá cường đại. Chỉ cần đập lên đầu một cái là 100% mê muội. Hơn nữa còn có thể liên tục đập mà không ngừng. Như vậy tức là sau này chỉ cần đứa nào mà xui xẻo ăn một gạch của mình vào đầu, trừ phi mình dừng tay, bằng không thì đừng hòng mà tỉnh lại. Đặc biệt là hiệu quả bỏ qua năng lực phòng ngự. Cho dù là kẻ khủng bố nhất thế gian đứng trước mặt mình, chỉ cần để mình đập cho một gạch, vậy thì hắn cũng chỉ có thể để mặc cho bổn đại gia sâu xé. Còn mẹ nó chứ, ấy hả, bá đạo, thật sự là bá đạo. Bá đạo đến độ làm cho Lâm Phàm muốn đái cả ra quần. Lâm Phàm là một người có tính nết, cực kỳ là bảo thủ. Uy lực của viên gạch này nhất định hắn phải tự mình thể nghiệm một phen, đồng thời xem có đúng như là thuyết minh hay không, liệu có bỏ qua được năng lực phòng ngự hay không. Lực phòng ngự của mình đã cực kỳ cường hãn, không biết một gạch đập lên đầu mình sẽ có cảm giác gì. Tuy hành động như vậy cũng là ngu, thế nhưng Lâm Phàm nhất định phải thử nghiệm một phen mới hết tò mò. Nói là làm, Lâm Phàm cầm cửu ngũ đại hồng chuyên, căn vị trí ở trên trán của mình, ước chừng cường độ, sau đó nghiến răng nghiến lợi, bóp một cái, tự phang vào giữa trán. Lâm Phàm dường như nghe được âm thanh gì đó, trong tích tắc cửu ngũ đại hồng chuyên chạm vào trán, sau đó hắn bất tỉnh nhân sự, dầm một cái ngã lăn trên mặt đất. Mà cảm giác cuối cùng của Lâm Phàm đó là thần khí vô thượng quả nhiên không hổ là thần khí vô thượng. Còn mẹ nó chứ, thật là thần kỳ. 1 phút sau, Lâm Phàm đã tỉnh, sờ sờ trên trán. Không sai, đúng như giới thiệu, một gạch đập vào đầu lập tức mê man, không có lăn tăn cái gì. Ê à, bà mẹ nó chứ, thần khí của anh đây đâu rồi? Lâm Phàm lần mò tìm kiếm cửu ngũ đại hồng chuyên, thế nhưng dường như nó đã biến mất. Cho dù Lâm Phàm mò ướt đẫm cả mồ hôi, thần khí vất vả lắm mới làm ra, lại không biết biến đi đâu. Mà vừa lúc Lâm Phàm cảm nhận được trong không gian chứa đồ có một viên gạch đã nằm đó, mới nhẹ nhõm thở ra một hơi. Hóa ra cửu ngũ đại hồng chuyên đã tự động vào trong không gian chứa đồ. Quả nhiên là hù chết đại ca mà. Làm thí nghiệm xong, cửu ngũ đại hồng chuyên cũng không bị thương tổn gì, chỉ cần gạch chạm vào đầu là tuyệt đối mê muội. Lâm Phàm hiểu một chút khái niệm mê muội này là gì. Đối với một cao thủ, ý tứ chính là trong vòng 1 phút, không biết đã sớm chết đến mấy trăm lần. Thế nhưng làm cho Lâm Phàm bối rối đó là cửu ngũ đại hồng chuyên này mặc dù tốt, nhưng mà có ai ngốc đến độ đứng im cho nhà ngươi đập đâu. Xem ra phải nghĩ cách. Có điều có thể dùng viên gạch thường mà rèn ra một thần khí như vậy, Lâm Phàm đã rất thỏa mãn. Đây là nhân phẩm đại bạo phát, giống như là việc tân thủ giết quái vật ở gần thôn, vậy mà rơi ra món vũ khí đỉnh cấp vậy. Lâm Phàm toét miệng cười, vô cùng hưng phấn, cảm giác sung sướng thật là vi diệu. Cả một đêm không ngủ, thế nhưng với một bé ngoan siêng năng như Lâm Phàm, có ngủ hay không cũng không sao. Giờ phút này thời gian cũng đã đến, nhất định phải tranh thủ từng phút từng giây. Lâm Phàm hiểu ra một chuyện, đó là chức nghiệp phụ tượng sư cơ bản cần phải trao đổi vật đồng giá, gần như 90% đem vật liệu ban đầu rèn thành sản phẩm tốt hơn, đồng thời có xác suất hiện ra thần khí. Còn xác suất là bao nhiêu phần trăm thì không cần phải bàn, dù sao khẳng định là cực kỳ thấp. Lâm Phàm lục tung trong phòng lên, chỉ cần là thứ tốt hắn sẽ tịch thu toàn bộ. Bận rộn một hồi, Lâm Phàm nhặt một đống sắt vụn để lên mặt bàn. Tuy không có phải là nhiều, nhưng hắn muốn xem đến cùng có thể rèn ra thứ gì. Kế đó, Lâm Phàm tống toàn bộ vật liệu vào trong lò. Phát hiện một ít tài liệu rèn, có thể rèn 3 món vũ khí. Xin lựa chọn loại hình. Đao, kiếm, phủ, lang nha bổng, chủy thủ. Lâm Phàm nhìn các loại hình ở trên bảng hệ thống, ít nhất phải có đến mấy trăm gạch đầu dòng, nhìn hoa cả mắt. Cũng may, đằng sau còn có một lựa chọn là rèn ngẫu nhiên. Lâm Phàm có chút do dự, chọn ngẫu nhiên. Dù sao những vũ khí này nếu như chỉ để rèn, chuẩn bị bán cho đám đệ tử ngoại môn. Hắn tin tưởng vào tay nghề đã tới tượng tông của mình. Nó không chừng, mình đã là một đại sư. Không phải Lâm Phàm xem thường những thợ rèn ở ngoại môn, dù sao bọn họ cũng có nhiều kiến thức và kinh nghiệm. Thế nhưng vũ khí bọn họ rèn ra chỉ được coi là hơi tốt một chút. Rèn ra một thanh trường kiếm hạ phẩm, chức nghiệp phụ, cộng 100 điểm kinh nghiệm. Rèn ra một cây lang nha bổng hạ phẩm, chức nghiệp phụ, cộng 100 điểm kinh nghiệm. Rèn ra một thanh đại đao hạ phẩm, chức nghiệp phụ, cộng 100. Lâm Phàm vui vẻ. Đại ca biết mà, đại ca là tượng tông, bằng khối phế liệu này cũng có thể rèn ra vũ khí hạ phẩm, này là rất châu bò đó. Theo như Lâm Phàm biết, vũ khí đệ tử ngoại môn sử dụng đều là từ thợ rèn ở ngoại môn tạo ra. Tài liệu 100% là tinh thiết, tốt hơn chỗ sắt vụn của Lâm Phàm vừa dùng đến mấy lần. Nhưng cũng chỉ để tạo ra được vũ khí thông thường và không có phẩm cấp gì. Với thế giới của thời hiện đại, vũ khí những thợ rèn này tạo ra sẽ là thần binh lợi khí. Nhưng ở trong thế giới tu hành, đám binh khí này chỉ là cặn bã. Nói một cách tổng quan, toàn bộ vũ khí không có phẩm cấp đều là rác rưởi. Giờ phút này Lâm Phàm nhớ ra Doãn Mạch Thần sư huynh là dùng trường kiếm, lập tức cầm lấy trường kiếm vừa rèn chạy đến chỗ của Doãn sư huynh. Doãn sư huynh, Doãn sư huynh, mở cửa. Sau đó Doãn Mạch Thần mới rời khỏi giường, thấy người gõ cửa là Lâm Phàm mới cười nói: Lâm sư đệ, hôm nay dậy sớm vậy. Ở trong ấn tượng của Doãn Mạch Thần, đây là lần đầu tiên thấy Lâm sư đệ dậy sớm như vậy. Doãn sư huynh, binh khí của huynh đâu? Lâm Phàm hỏi. Ở đằng kia đó. Doãn Mạch Thần không biết sư đệ hỏi cái này làm gì, nhưng vẫn đáp. Đệ tử ngoại môn đều lĩnh vũ khí từ thợ rèn ngoại môn, tuy là vũ khí không có phẩm cấp, nhưng với đệ tử ngoại môn như vậy đã là đủ. Dù sao, chỉ cần là binh khí có phẩm cấp thì đều sẽ là bảo bối. Ngoại trừ có cống hiến với tông môn hoặc là tự mình cung cấp tài liệu thì không có cách nào mà đạt được. Sư đệ, có chuyện gì vậy? Doãn Mạch Thần nghi ngờ hỏi. Lâm Phàm không đáp, nhanh chóng đi vào, rút trường kiếm của Doãn sư huynh ra. Sau đó lấy kiếm mình vừa rèn chém lên. Chỉ nghe choang một cái, quả đúng như Lâm Phàm nghĩ, trường kiếm của Doãn sư huynh lập tức bị chặt làm hai đoạn. Lâm Phàm vừa cảm thụ cảm giác chém sắt như chém bùn. Chém lên trường kiếm của Doãn sư huynh đúng là như chém lên một đống bùn, không có bất kỳ lực cản nào cả. Mà Doãn sư huynh còn đang thắc mắc, vừa đi vào thấy một màn kia thì há hốc mồm. Lâm Phàm vui vẻ: Sư huynh, kiếm này tặng huynh. Cái gãy cho đệ. Lâm Phàm đưa trường kiếm mình rèn cho Doãn sư huynh, sau đó liền nhặt lấy hai đoạn kiếm gãy rồi vội vàng chuồn đi. Doãn Mạch Thần ngây ngốc nhìn Lâm Phàm: Sao Lâm sư đệ lại nhặt trường kiếm của mình chứ? Tiếp đó thoáng nhìn qua thanh kiếm mà Lâm sư đệ vừa ném lại thì kinh ngạc, linh quang lưu động. Đây là một thanh trường kiếm hạ phẩm. Sư đệ. Doãn Mạch Thần lập tức phản ứng lại. Binh khí quý giá như thế, làm sao sư đệ lại có thể cho mình chứ? Thế nhưng khi Doãn Mạch Thần đuổi theo tới, lại thấy Lâm sư đệ đóng cửa đánh rầm một cái. Sau đó vọng ra một câu: Sư huynh, nói sau đi, hiện tại đệ bận lắm. Chương 23, đến cùng là thật hay giả? Nhà ăn ở ngoại môn. Nghe đồn gần đây xuất hiện một thâu đào cuồng ma, chuyện trộm đào của anh em phát sinh mâu thuẫn. Việc này làm cho rất nhiều đệ tử ngoại môn bất an, không biết thâu đào cuồng ma sẽ xuống tay với bọn họ lúc nào. Mà gần đây ở ngoại môn cũng xảy ra không ít quái sự. Trong vòng một đêm, bờ tường bao ở ngoài phòng bị dỡ sạch lúc mọi người đi ngủ, cũng không biết thằng nào trộm gạch để làm gì. Có một số đệ tử sợ rằng mình sẽ lại bị như Phương Hàn, tỉnh dậy thì phát hiện phòng mình đã biến mất. Bởi vậy, mỗi khi tiến vào giấc ngủ, họ sẽ gài bẫy chuông ở trên tường, Chỉ cần kẻ trộm xuất hiện, đụng vào cơ quan nhất định sẽ bị bắt ngay tại trận. Này, mọi người cẩn thận một chút, thâu đảo của ma đến đó. Vừa lúc đó, ở bên ngoài nhà ăn đột nhiên nháo nhào, bởi vì một vị sư huynh đã phát hiện thâu đảo cuồng ma đang tới. Không ít đệ tử ngoại môn đều đã bị gặp độc thủ, nằm trong phòng rên rỉ cả ngày không nhúc nhích. Khổ như thế, đúng là không phải khả năng chịu đựng bình thường có thể chịu. Lâm Phàm vác một cái bao lớn ở đằng sau lưng, từ đằng xa huýt sáo vui vẻ đi tới, cũng không hề để trong bụng việc bị mọi người xa lánh. Bởi vì hắn tin, chỉ một lát nữa thôi, từng người sẽ phải tự mò tới đây để cầu xin mình, xem mình như là bỏ bối. Tiếp đó, Lâm Phàm đi đến một khoảng đất trống gần cửa nhà ăn, bỏ bao sau lưng xuống, lấy từ trong ngực ra một cái biểu ngữ. Sau đó, treo lên cái cột trên cửa. Nào, mại dô, ấy đừng có bỏ lỡ, bán vũ khí, hạ phẩm đại hạ giá, anh em. Lâm Phàm đứng đó, cao giọng hô. Những sư huynh đệ xung quanh thấy người này nổi điên, la hét thì rất là khinh bỉ. Thế nhưng khi nghe thấy đại hạ giá vũ khí hạ phẩm, cả đám giống như là bị câu hồn. Giờ khắc này, đệ tử ngoại môn đều bị một câu nói kia hấp dẫn, nhưng cũng không ai dám tiến lên, bởi vì bọn họ sợ rằng nếu đi qua, không khéo lại bị trộm đào. Lâm Phàm ra sức gào thét, thấy ánh mắt của mọi người đều bị mình hấp dẫn, thì vui mừng gật gật đầu. Thế nhưng Lâm Phàm câm nín, bọn người này không một ai dám lên cả. Không lẽ là vũ khí hạ phẩm không có hấp dẫn? Lâm Phàm biết, đối với đệ tử ngoại môn mà nói, nếu như có thể sở hữu một vũ khí có phẩm cấp là một chuyện rất phong cách. Lâm Phàm không tin. Nhìn quanh một vòng, thấy được một gã đệ tử đứng tương đối gần mình. Lâm Phàm vẫy vẫy tay. Người đó, lại đây xem nào. Tên đệ tử giờ phút này sửng sốt, có chút sợ hãi lui về đằng sau mấy bước. Thế nhưng Lâm Phàm làm sao cho hắn cơ hội này, trực tiếp túm lấy đối phương. Người, theo ta lại đây. Lâm Phàm nhất định phải để cho đám người này tin tưởng. Sư huynh, đệ mới nhập ngoại môn được mấy hôm, huynh đừng trộm đạo của đệ được không? Tên đệ tử bị Lâm Phàm tóm được, hiển nhiên là bị dọa đến mặt trắng bệch. Tuy hắn mới nhập môn, nhưng lại rất quen thuộc với đại danh thâu đạo cuồng ma. Lâm Phàm trợn mắt, cũng không quản sư đệ này cầu xin, gào khóc, kéo hắn đến trước quầy hàng, sau đó rút lấy thanh kiếm sau lưng. Các vị, nhìn cho kỹ vào. Đây là binh khí do thợ rèn ngoại môn làm đó. Lâm Phàm giơ cao thanh kiếm ở trong tay, sau đó lấy từ quầy hàng một thanh trường kiếm. Lại nhìn một chút, đây là binh khí hạ phẩm. Chỉ tích tắc sau sẽ xảy ra kỳ tích. Mọi người đừng có nhắm mắt. Lâm Phàm nhìn đám đệ tử ngoại môn đã bị mình gợi lên hứng thú, mỉm cười. Ta không tin các người không có hứng thú được. Này, các người nhìn cho kỹ đây. Lâm Phàm hét lên một tiếng, hai kiếm chạm nhau, đánh choang một cái. Thanh kiếm do thợ rèn tông môn chế tạo lập tức đứt thành hai đoạn. Một nửa rơi xuống đất. Thế nào? Chỉ có ba món, ai ra giá cao nhất thì được đó. Lâm Phàm vứt nốt đoạn trôi xuống đất, sau đó trở lại quầy, đợi mọi người tranh nhau. Sư huynh, kiếm của đệ. Vị sư đệ kia mắt thấy binh khí của mình bị sư huynh chặt thành hai đoạn, thật tình là muốn khóc. Kiếm của ngươi là kiếm của ta. Lâm Phàm hờ hững trả lời một câu. Sau đó đám đệ tử ngoại môn vẫn về xem xung quanh, giống như là phát điên mà chạy đến. Một màn vừa rồi, bọn họ đều nhìn rõ, binh khí do thợ rèn ngoại môn làm ra lại bị một nhát chém làm hai đoạn. Hơn nữa, nhìn lại rất dễ dàng, giống như là chém sắt, như chém bùn. Đồng thời, trường kiếm kia lưu động linh quang, vừa nhìn đã biết là có phẩm cấp. Ê, Lâm sư đệ, kiếm này bán như thế nào? Lâm sư đệ ra giá đi, ta mua. Giờ khắc này, Lâm Phàm nhìn thấy đệ tử ngoại môn nhao nhao xông tới, cười ha hả trong bụng. Ta đã nói rồi, bổn đại gia nhất định sẽ trở thành bánh bao nóng mà. Hiện tại, mình khó có thể dựa vào bọn họ để thăng cấp. Như vậy chỉ có thể dựa vào dùng thuốc. Chỉ cần để bổn đại gia tiến vào cảnh giới thiên tiên, lập tức sẽ xin vào trong nội môn. Khi đó toàn bộ thế giới còn không phải là tùy ý mình vui chơi hay sao chứ. Đồng thời, Lâm Phàm cũng oán hận quy định đệ tử không đột phá cảnh giới thiên tiên, không được rời tông môn. Chính mì làm hại bổn đại gia thăng cấp khó khăn như vậy đó. là đồ thiên diệt nhật kiếm, khởi điểm 30 viên uẩn khí đan, người trả giá cao nhất lấy được. Lâm Phàm giơ trường kiếm trong tay hô lên: "Nào, đồ thiên diệt nhật kiếm, cái tên rất hay, rất khí phách, kiếm này ta nhất định phải có." "Ấy, này này này này, ta trả 31 viên." "31 viên mà muốn mua một binh khí hạ phẩm sao? Là đồ ngốc nằm mơ, ta trả 40 viên." "45 viên." "50 viên." Lâm Phàm nhìn bọn đệ tử kịch liệt đấu giá, cười thật sáng lạn. Nghĩ một đống phế liệu, chỉ cần mông má lại một chút là có thể bán, quả nhiên là quá lời. Ta ra giá đến 100 viên, là 100 viên. Ngay lúc đó, có giá 100 viên, toàn trường lặng thinh, không một tiếng động. Đệ tử ngoại môn mỗi tháng chỉ được lĩnh 30 viên uẩn khí đan. Tuy uẩn khí đan là tiền tệ lưu thông ở nội môn, nhưng cũng có thể trợ giúp tu luyện. Rất nhiều đệ tử sử dụng hàng ngày, không mấy người có thể tiết kiệm được. 150 viên. Lâm Phàm nhìn đệ tử trả giá đến 150 viên. Đó là người chưa từng gặp, giờ phút này đang bình tĩnh đứng đó. Nhưng theo ánh mắt của người này, Lâm Phàm có thể thấy khát vọng của hắn đối với thanh kiếm. Tuy vào tông môn đã hơn một năm, nhưng hắn còn chưa biết một việc. Ở thế giới này, mọi người chỉ cần tinh thông một thứ, con đường tu luyện vốn là không có điểm cuối. Ai còn phân tâm đi luyện cách khác? Tu luyện là tu luyện. Tượng sư là tượng sư, luyện đan sư là luyện đan sư. Muốn trở thành hai loại người đằng sau, vậy một đường tu luyện nhất định là không có thành tựu lớn. Trừ phi là đại năng, tu vi đã đạt đến cảnh giới nhất định, tạm thời không thể đột phá, thì mới phân tâm, chú ý sang phương diện khác. Thánh Ma Tông tuy là một đại tông, nhưng cũng không thể để cho đệ tử một món binh khí có phẩm cấp được. 200 viên. 250 viên. Giờ khắc này, tranh giành càng lúc càng kịch liệt, mà Lâm Phàm cũng phát hiện ra không ít đệ tử không có ra giá, lặng lặng đứng xem. Bộ dáng hẳn là đang chờ đến hai món binh khí đằng sau. 1000 viên. Đúng lúc ấy, một nam đệ tử toàn thân mặc bạch y từ đằng xa chậm rãi đi tới. Đám đệ tử ngoại môn vừa nhìn thấy người này, sắc mặt lập tức biến đổi. Sau đó, từng người kinh sợ tránh ra, trong lòng kinh ngạc vạn phần. Là Dịch sư huynh. Là một trong 12 đệ tử kiệt xuất của ngoại môn, là Dịch Trung Vũ. Xem ra chúng ta không có hy vọng rồi. Dịch sư huynh đã ra tay thì làm sao còn có phần của chúng ta. Này, nếu như tiếp tục tranh giành, nhất định sẽ bị Dịch sư huynh ghi hận. Rất nhiều đệ tử ngoại môn trong tình thế bắt buộc, nhưng vừa nhìn thấy người này cũng hiểu được thanh binh khí hạ phẩm này xem như đã có chủ. Còn Lâm Phàm lúc này lại nghĩ đến một vấn đề, là mình bán có lỗ hay không chứ. Chương 24. Hai vị sư huynh, nhanh dùng uẩn khí đan để chết ta được không? Lâm Phàm trong bụng cười như điên, quả nhiên là đại phú hào đã đến. Dịch Trung Vũ là một trong 12 đệ tử kiệt xuất ngoại môn, giá trị không có đơn giản. Đệ tử ngoại môn hơn 8000, có thể đứng vào top 10, nhất định là không có nghèo. Hiện giờ, trong 12 đệ tử kiệt xuất ngoại môn, Lâm Phàm mới gặp qua Mạnh Dương Tuyền, tu vi đã đến nhập thần cấp 6, còn giả heo ăn thịt hổ, lăn lộn ở ngoại môn. Lâm Phàm cũng thầm may mắn vì mình có hệ thống, có thể nhìn thấu tu vi của bất kỳ ai. Bằng không, không chừng một ngày nào đó có thể bị những kẻ thích giả heo như là Mạnh Dương Tuyền ăn sạch. Thanh kiếm này ta trả 1000 viên. Dịch Trung Vũ nhìn bạch y bồng bềnh, khí chất bất phàm, ở trên trán hiện lên một luồng khí cao ngạo. Vị sư huynh này, 1000 viên tuy là nhiều, nhưng cũng phải xem còn có huynh đệ nào trả giá hơn mới được chứ. Lâm Phàm tự nhiên biết đây là đệ tử kiệt xuất ngoại môn, nhưng vẫn giả bộ không biết. Nếu như mình tự làm mất đi khí thế, bị tên này ép giá thì tìm ai mà khóc. Ngay cả Vịnh sư huynh cũng không biết sao. Vương Thiên Phong rất không vừa mắt với Lâm Phàm, khinh thường hừ lạnh một tiếng. Dịch Trung Vũ cười cười tự tin nói: "Ta nghĩ giá của ta hẳn là cao nhất rồi. Các vị sư đệ ở đây không có ai trả cao hơn được đâu." Dịch Trung Vũ rất tự tin, đồng thời đảo mắt một vòng. Đám sư huynh đệ đứng quanh cũng chỉ biết thở dài một tiếng. 1000 viên uẩn khí đan tuy là nhiều, nhưng không phải là không ai bỏ ra được. Có điều băn khoăn thân phận của Dịch Trung Vũ, cho nên cũng không ai vì lợi ích nhất thời mà đắc tội với một trong 10 đại bá chủ ngoại môn. Lâm Phàm mỉm cười nhìn Dịch Trung Vũ. Ở trên đỉnh đầu trôi lơ lửng dòng chữ Tiên Thiên cấp 6. Tu vi này cũng khá cao, nhưng so với Mạnh Dương Tuyền thì kém quá xa. Mà đã bước chân vào Thiên Tiên còn nằm lì ở ngoại môn, cũng là phường tiện nhân. Đệ tử ngoại môn chỉ cần đạt tới Thiên Tiên là có thể trở thành đệ tử nội môn. Nhưng trước tiên phải xem người đó có tự nguyện hay không. Có đệ tử ngoại môn đạt tới cảnh giới Thiên Tiên cũng không chịu rời khỏi ngoại môn, là bởi vì vừa tiến vào nội môn thì tất cả đều là một đám sư huynh sư tỷ tu vi cao thâm, làm sao có được tự do tự tại như ngoại môn chứ. Tuy rằng tài nguyên tu luyện kém rất nhiều, nhưng đối với những người thích làm đầu gà chứ không thích làm đôi phượng thì như vậy cũng là tốt. Lúc này ở dưới một mái hiên, hai thân ảnh lặng im, nữ lộng lẫy như tiên tử, nam tuấn mỹ phi phàm, nhìn qua thấy bọn họ lạnh lùng. Mạnh sư huynh, thanh kiếm kia lưu động linh quang đẹp thật. Nữ tử khẽ nói, giọng nói ngọt ngào. Sư muội, nếu như sư muội thích thì huynh sẽ lấy về cho muội. Nam tử thần sắc lạnh như băng, nhưng lúc đối mặt với nữ tử lại băng tuyết hòa tan, ấm áp như gió xuân, trong mắt tràn ngập cưng chiều. Mạnh sư huynh, chỉ là một binh khí hạ phẩm, không đáng kết thù với Dịch Trung Vũ. Ở đằng sau, người Minh Dương cũng gật gật đầu. Minh Dương, không cần nói nhiều, chỉ là Thuần Vũ sư muội thích là tốt. Mạnh Dương Tuyền đã quyết, người Minh Dương cũng không nói gì thêm, mày nhíu chặt nhìn về phía Mộc Thần Vũ. Thật là một yêu tinh mà. Tiền đồ tươi sáng của Mạnh sư huynh đều bị yêu tinh này làm hại. Người Minh Dương thấy Mạnh sư huynh đã quyết cũng không thể nói gì hơn. Nhưng đến giờ vẫn không rõ vì sao Mạnh sư huynh thiên tư chắc tuyệt như vậy mà lại đi yêu thương loại yêu tinh này. Sư huynh vì ả mà dùng hết biện pháp giúp ả tăng lên tu vi, nhưng Mộc Thần Vũ hoàn toàn là một phế vật, mãi mãi chỉ dừng ở hậu thiên cấp 4. Với số đan dược mà sư huynh chuẩn bị, cho dù là một con heo ăn vào cũng có thể tiến vào Tiên Thiên. Ngay khi Dịch Trung Vũ cho rằng thanh binh khí hạ phẩm này đã là trong tay mình, thì từ đằng xa chuyển đến giọng nói lạnh như băng. 2000 viên. Sư huynh đệ xung quanh vừa nghe thì nhất thời cả kinh. Dịch sư huynh đã ra giá mà vẫn có người dám tranh, không lẽ là chán sống? Thế nhưng khi thấy người vừa ra giá, mọi người kinh sợ vạn phần, không nghĩ tới lại là Mạnh sư huynh. 10 đại đệ tử kiệt xuất, bài danh hàng đầu, Mạnh sư huynh. Dịch Trung Vũ nhíu mày, muốn nhìn xem là ai lại dám cạnh tranh cùng mình. Thế nhưng khi nhìn thấy người tới, sắc mặt khẽ biến. Mà Lâm Phàm giờ có mở cờ tung hoa ăn mừng trong bụng, là phú hào lại đến. Lâm sư đệ, đệ... Người Minh Dương đi theo Mạnh sư huynh, nhìn thấy đám người bán linh khí hạ phẩm lại chính là Lâm sư đệ, thì kinh ngạc dụi mắt không dám tin. Nghe sư huynh. Lâm Phàm cười cười. Lâm sư đệ, ê, ta không tưởng tượng được. Người Minh Dương cười nói, rất kinh ngạc đối với việc Lâm sư đệ nhập môn không lâu mà lại có thể bán đấu giá binh khí hạ phẩm. Trong lúc Lâm Phàm cùng Nghe Minh Dương nói chuyện, Dịch Trung Vũ và Mạnh Dương Tuyền cũng trao đổi. Mạnh sư huynh, đây là muốn đoạt thứ yêu thích của đệ sao? Dịch Trung Vũ khó chịu nhưng trên mặt vẫn hiện lên tươi cười. Tuy ngoại môn luôn gió êm sóng lặng, nhưng tranh đấu giữa 10 đại đệ tử kiệt xuất cũng có không ít. Ngôi đệ nhất của Mạnh Dương Tuyền luôn luôn bị 9 người còn lại nhìn chằm chằm. Dịch sư đệ, đệ nói sai rồi. Sư huynh không có hứng thú với kiếm này, nhưng Thần Vũ sư muội yêu thích. Hy vọng Dịch sư đệ có thể nhịn đau mà nhường Thần Vũ sư muội một lần. Mạnh Dương Tuyền chắp tay. Dịch Trung Vũ liếc nhìn nữ tử đứng bên cạnh Mạnh Dương Tuyền, trong lòng lại càng thêm tức giận. Người này vì mê muội nữ sắc mà ép mình, đây là hoàn toàn là một loại sỉ nhục. Mạnh sư huynh, Thần Vũ sư muội đã có binh khí trung phẩm Ngọc Linh Lung huynh tặng, ta nghĩ thanh bảo kiếm hạ phẩm này Thần Vũ sư muội sẽ không dùng đến, chỉ bằng là nhường cho ta. Tuy rằng Mạnh Dương Tuyền đã nói như vậy, nhưng Dịch Trung Vũ cũng không muốn nhượng bộ. Xếp hạng cao thì sao chứ, không lẽ còn phải nhìn sắc mặt của ngươi mà làm việc sao? Mạnh Dương Tuyền lắc đầu. Một khi như vậy thì người trả giá cao sẽ đạt được vậy. Lâm Phàm cùng Nghe sư huynh trò chuyện, nhưng tai vẫn ròng lên lắng nghe hai người kia nói. Thấy hai người đàm phán không thành, Lâm Phàm lại càng khoái trá. Không thành thì tốt, có như vậy anh đây mới kiếm chắc. Cũng đã sớm nói, chức nghiệp phụ là chức nghiệp kiếm tiền ngon nhất. 3.000 viên uẩn khí đan, Dịch sư đệ có thể ra giá. Mạnh Dương Tuyền mỉm cười nói, sắc mặt của Dịch Trung Vũ không tốt lắm. Đối với tiên thiên cấp 6 Dịch Trung Vũ, binh khí hạ phẩm hắn căn bản là không dùng đến, chỉ là trước mắt khi hắn ngã xuống vách núi nhặt được một quyển công pháp thần bí khó lường. Tu luyện công pháp này không phải là tự thân tu luyện, mà là cắn nuốt các loại binh khí có phẩm cấp để dung nhập vào trong, có tên là Vô Hạn Kiếm Giới. Bảo kiếm hạ phẩm này tối đa cũng chỉ 3.000 viên uẩn khí đan, tiếp tục trả giá sẽ lỗ không bù nổi. Thế nhưng hiện giờ không đơn thuần là tranh giành bảo kiếm hạ phẩm nữa, mà là tranh giành khẩu khí. Đặc biệt là Dịch Trung Vũ thấy vẻ mặt của Mạnh Dương Tuyền bình thản thì lại càng thêm tức giận đến dựng tóc. Lâm Phàm giờ khắc này liền gạt Ngây Sư Huynh sang một bên, chờ đợi bão tố. Hai vị sư huynh này, ta van xin các ngươi nhanh nhanh nào, dùng uẩn khí đan đè chết ta đi, đè chết ta nào, ta tình nguyện chồng mông. 3.500 viên. Dịch Trung Vũ trở thành một trong 10 đại đệ tử kiệt xuất ngoại môn đã nhiều năm, số lượng uẩn khí đan trên người không ít. Tuy thanh bảo kiếm hạ phẩm này không đáng giá đó, nhưng vì tranh giành một ngụm khẩu khí, Dịch Trung Vũ cũng không thèm quan tâm. Các đệ tử ngoại môn đứng quanh thấy một màn trước mắt thì kinh ngạc vạn phần. Tình cảnh như vậy là lần đầu tiên có người nhìn thấy. Đây là tranh đấu giữa 10 đệ tử kiệt xuất ngoại môn, coi như muốn gặp cũng không phải dễ. Lâm Phàm đứng ở một bên, tâm tình khoái trá, nhìn hai người cứ tiếp tục đấu giá, càng kịch liệt thì càng tốt. 4.000 viên. Mạnh Dương Tuyền không nóng không lạnh mà nói, uẩn khí đan là đan dược dành cho đệ tử mới vào ngoại môn tu luyện, nhưng đối với người có tu vi nhập thần cấp 6 như Mạnh Dương Tuyền thì lại chẳng có tác dụng gì. 4.500. Dịch sư đệ, chúng ta cứ tranh giành như vậy cũng không có ý nghĩa. Ta ra giá 1.000.000. Nguyên bản hai người còn đang đấu giá, Mạnh Dương Tuyền cảm giác là lãng phí thời gian, trực tiếp tăng lên 1.000.000. Lâm Phàm đứng ở bên cạnh, nghe vậy thì run rẩy suýt đái cả ra quần. 1 viên là 100 điểm kinh nghiệm, 1.000.000 chính là 100.000.000. Làng Lước ơi, cái con mẹ gì vậy? Chúng đệ tử ngoại môn xung quanh vừa nghe đến 1.000.000 viên, ai nấy kinh sợ vạn phần, hâm mộ nhìn Lâm Phàm. Thanh bảo kiếm hạ phẩm này lại bán đến 1.000.000. Chuyện này... Lâm Phàm nhìn Mạnh Dương Tuyền, hai mắt long lanh tỏa sáng. Đại gia mà, quả là đại gia mà. Vì em gái mà vung tiền như rác. Nam nhân có mị lực nhất chính là khi nào chẳng phải là chăm chú làm việc đâu, mà là lúc tiêu tiền vì các em gái. Dịch Trung Vũ giờ khắc này sắc mặt lạnh xuống. 1.000.000 viên uẩn khí đan hắn không lấy ra được. Không phải vì Dịch Trung Vũ nghèo, mà loại đan dược cấp thấp này Dịch Trung Vũ không có tích lũy. Dịch Trung Vũ cũng không ngốc mà lấy đan dược cao cấp ra. Thứ này dù sao hắn kiếm được cũng không dễ. Mạnh sư huynh hảo khí, vì thần vũ muội mà buông tiền như rác, sư đệ bội phục, cáo từ. Dịch Trung Vũ thấy trên quầy hàng của Lâm Phàm còn lại 2 món binh khí, không phải loại kiếm thì cũng chẳng có hứng thú nữa. Dịch sư đệ, xin dừng bước. Mạnh Dương Tuyền nói. Dịch Trung Vũ chuẩn bị rời đi, sắc mặt hơi đổi. Không lẽ là muốn hạ nhục ta sao chứ? Thấy sư đệ giống như cần gấp bảo kiếm hạ phẩm, sư huynh vừa lúc có 1 thanh. Nếu như mà sư đệ không chê, ta tặng cho sư đệ. Mạnh Dương Tuyền lấy ra 1 thanh bảo kiếm. Dịch Trung Vũ sửng sốt, sau đó lặng giọng lạnh nhạt. Không cần, sư huynh tự mình giữ đi, đệ cáo từ. Mạnh Dương Tuyền thấy Dịch sư đệ căm giận rời đi, liền khẽ lắc đầu, tiếp đó lấy từ bên hông xuống 1 cái túi nhỏ. Lâm sư đệ, trong túi này là 1.000.000 viên uẩn khí đan đó. Lâm Phàm cầm cái túi sững sờ, cái túi bé tẹo như vậy mà lại đựng được 1.000.000 viên uẩn khí đan. Này, nói phét chứ, còn mẹ. Phát hiện túi không gian sơ cấp, dùng để trữ vật phẩm, lấy thiên tinh thạch loại nhỏ rèn thành. Lâm sư đệ, cái túi đó ta cũng tặng để luôn đó. Mạnh Dương Tuyền nói. Lâm Phàm vui mừng, hắn xem như đã nhìn ra Mạnh sư huynh này chính là người tốt, hào phóng. Đa tạ Mạnh sư huynh, đa tạ Mạnh sư huynh. Tất nhiên Lâm Phàm không cần túi không gian sơ cấp, bởi vì hắn đã có túi chứa đồ cá nhân lợi hại hơn nhiều. Chẳng qua Đây là tâm ý của sư huynh, tội gì mà không nhận. Thời gian đem đổi thành đan dược là ngon rồi. Sư huynh, đây là đồ thiên diệt nhật kiếm đó. Lâm Phàm đưa bảo kiếm hạ phẩm cho Mạnh sư huynh. Mạnh sư huynh cầm kiếm khen ngợi. Không tồi, rất tinh xảo, tốt hơn rất nhiều những binh khí hạ phẩm bình thường. Chẳng qua cái tên... Theo ta thấy, kiếm này linh quang lưu động, mặt ngoài linh quang như nước, chi bằng là gọi là linh động kiếm đi. Sư muội, muội thấy sao? Tất cả là theo sư huynh thôi. Mộc Thần Vũ sắc mặt ửng đỏ, mỉm cười gật đầu. Lâm Phàm nhìn hai người nói, bảo kiếm phối bị nhân thật là tuyệt vời, tuyệt vời. Mạnh Dương Tuyển nghe xong khẽ cười một tiếng. Ngày Minh Dương lại có chút kinh ngạc nhìn Mạnh sư huynh. Ngày hôm nay, sư huynh cười nhiều hơn tất cả mọi ngày cộng lại. Thật là hiếm thấy. Sư đệ, sư huynh không thể không nhắc nhở đệ một tiếng. Nơi này là cấm mở quầy. Nếu như bị đội tuần tra tông môn thấy được là sẽ có phiền phức đó. Mạnh Dương Tuyển nói. Lâm Phàm vừa nghe thì sừng sốt. Không lẽ ở thế giới này cũng có đội trật tự phường hay sao chứ? Đà tạ sư huynh nhắc nhở. Đệ nhớ rồi. Lâm Phàm ôm quyền cảm tạ. Mạnh Dương Tuyền gật đầu, lại nói với Nghe Minh Dương. Minh Dương, để đây giúp Lâm sư đệ bán nốt binh khí. Nếu như đội tuần tra đến thì giải quyết một chút. Vâng sư huynh. Nghe Minh Dương gật gật đầu. Sư muội, chúng ta đi. Mạnh Dương Tuyền nói. Yêu tình mà. Mạnh sư huynh vừa đi, Nghe Minh Dương căm giận lầu bầu. Lâm Phàm vừa nghe được thì nổi cả da gà. Không lẽ Nghe Minh Dương này thật sự có gì mờ ám với Mạnh sư huynh hay sao chứ? Sư huynh, sư tỷ vừa rồi là tình lữ của Mạnh sư huynh sao? Lâm Phàm hỏi. Là một con yêu tình mà thôi, đừng nói đến à. Sư đệ, mau bán nốt binh khí còn lại đi, chứ nếu như bị đội tuần tra thấy là phiền to đó. Nghe Minh Dương nói, Lâm Phàm cũng gật gật đầu. Tuy rằng tính tình thích hóng hớt, nhưng bây giờ đại sự mới là quan trọng. Một vạn viên uẩn khí đan đến tay, công sức bỏ ra coi như cũng đáng. Hai món binh khí sau là truy nhật lăng nha bổng và khai thiên phủ, vẫn là những cái tên khí phách kinh người. Còn giá bán ra đương nhiên là không thể bì nổi một vạn viên uẩn khí đan của Mạnh sư huynh. Có điều do ấn tượng của mức giá binh khí đầu tiên, cho nên hai binh khí này cũng bán được tổng cộng 7.000 viên uẩn khí đan. Giao dịch xong, những sư huynh đệ tay trắng đều thương tâm, binh khí hạ phẩm phong cách như vậy toàn bộ đã không còn. Còn về việc sau này có nữa hay không thì tự nhiên không cần phải nghĩ, nhất định là không đâu. Binh khí hạ phẩm đâu phải là rau cải, làm sao có nhiều như vậy. Khi Lâm Phàm chuẩn bị thu quán rời đi, bên tai lại vang lên giọng nói quen thuộc. Sư huynh, kiếm của đệ. Giọng nói nghẹn ngào tội nghiệp. Lâm Phàm vừa nhìn cũng mềm lòng. Sư đệ, người vẫn ở đây sao? Sư huynh, đây là kiếm của đệ. Đệ vừa mới lĩnh ngộ quả đó. Sư đệ đáng thương vừa nhập môn mới có 2 ngày, mắt đẫm lệ. Được rồi, nam tử hán đại trượng phu khóc lóc cái gì. Ngày mai là có, ta bồi thường cho đệ một thanh bảo kiếm hạ phẩm. Thế nào, nào vui vẻ đi, vui vẻ đi. Lâm Phàm nói. Sư huynh, huynh có thể mắng đệ, đánh đệ, nhưng huynh không thể vũ nhục chỉ số thông minh của đệ như vậy được. Lâm Phàm trợn mắt. Này, không có sỉ nhục chỉ số thông minh của đệ. Có Nghề sư huynh ở đây làm chứng, ta lừa đệ làm gì? Lâm Phàm nói. Cuối cùng, vì có Nghề Minh Dương mà sư đệ mới nhập môn kia bán tín đã bán nghi, cũng gật đầu rời đi. Chuyện này làm cho Lâm Phàm có chút bó tay. Hiện nay trong tay của Lâm Phàm có một thứ tốt nữa, đó chính là một món binh khí trung phẩm rèn từ thanh kiếm gãy của Mạch Doãn Mạch Thần. Chẳng qua lúc này Lâm Phàm không định lấy ra, bởi vì trong đám đệ tử ngoại môn liệu có mấy ai mua nổi. Vẫn là đợi vào trong nội môn gặp lại đám đại gia rồi nói. Trên đường, Nghe Minh Dương không ngừng truy hỏi. Này sư đệ, mấy binh khí kia để lấy ở đâu vậy? Là đệ rèn ra đó. Thật sao? Thật 100%, làm sao là giả? Này sư đệ, quan hệ của chúng ta tốt như vậy, có thể rèn giúp cho sư huynh một thanh không? Có đó, sư huynh tự chuẩn bị tài liệu đi. Nhân tiện cho đệ trộm đào một cái. Không thành vấn đề, tài liệu gì? Là tinh thiết đó. Kìa, này, sư huynh, đi đâu vậy? Khi Lâm Phàm quay đầu lại, phát hiện Nghe Minh Dương đã đột nhiên biến mất. Sư đệ, chờ ta đi lấy tinh thiết ngay bây giờ. Ở xa xa truyền lại giọng nói hưng phấn của Nghe Minh Dương. Chương 26. Đệ không phải là người như vậy. Ngày hôm nay thu hoạch không tồi, 3 món binh khí hạ phẩm, bán được 17,000 viên uẩn khí đan. Thánh Ma Tông là thánh địa tu luyện, mỗi một tháng đều có thể cấp uẩn khí đan cho đệ tử ngoại môn. Tuy không phải là quá nhiều, nhưng đệ tử ngoại môn có hơn 8,000, một người 10 viên, chính là hơn 20,000 viên. Đương nhiên uẩn khí đan không phải là đan dược gì tốt, chỉ thuộc loại đan dược phụ trợ cung cấp cho đệ tử mới nhập môn. Lâm Phàm chỉ còn 200,000 điểm kinh nghiệm nữa là bước chân vào tiên thiên. Một khi vào tiên thiên là có thể bước chân vào nội môn, trở thành lực lượng trung tầng của tông môn. Khi đó sẽ tiếp xúc được với những đồ vật cao cấp hơn. Mà Lâm Phàm coi như hiểu ra một chuyện, Mạnh Dương Tuyền tu vi nhập thần cấp 6 có thể coi như là thiên tài hàng đầu. Thế nhưng Mạnh sư huynh cứ nấn ná mãi ở ngoại môn, hóa ra là vì Mộc Thần Vũ. Mạnh Dương Tuyền chính là muốn ở bên cạnh Mộc Thần Vũ. Người hướng chỗ cao mà đi, nước chảy chỗ thấp. Mạnh Dương Tuyền vì một người đàn bà mà buông bỏ tương lai tươi đẹp cũng làm cho người ta kính nể. Lâm Phàm cũng không nghĩ linh tinh nữa, lập tức lấy ra túi chữ vật, sau đó dốc thẳng vào trong miệng. Uẩn khí đan ầm ầm chui vào trong cổ họng. Dùng uẩn khí đan 100 điểm kinh nghiệm. Lại dùng uẩn khí đan 100 điểm kinh nghiệm. Rất nhiều uẩn khí đan chuyển hóa thành điểm kinh nghiệm. Điểm kinh nghiệm của nhân vật không ngừng tăng lên. Sau khi nuốt xong toàn bộ uẩn khí đan, Lâm Phàm mở bảng số liệu mà nhìn. Họ tên Lâm Phàm, cấp 19, nửa bước tiên thiên. Điểm kinh nghiệm là 970,340. Điểm kinh nghiệm dự trữ 0. Có thể thăng cấp nhân vật, có thể thăng cấp công pháp, pháp môn luyện chế Bất Diệt Ma Thể tầng 1, công pháp Hầu Tử Thâu Đào tầng 13. Chức nghiệp phụ Tượng Tông cấp 1, trang bị Cửu Ngũ Đại Hồng Chuyên, thần khí vô thượng, danh hiệu Không Phục Thì Vào Đây. Lâm Phàm nhìn số liệu thuộc tính cá nhân, mình đã bước nửa bước vào tiên thiên, bây giờ chỉ còn thiếu 30,000 điểm kinh nghiệm nữa là chân chính bước vào cảnh giới tiên thiên. Hậu thiên và tiên thiên tuy chỉ khác nhau một chữ nhưng biến hóa cực lớn. Hậu thiên rèn luyện khí huyết, mà tiên thiên là chân nguyên lực. Chỉ có bước chân vào tiên thiên, trong cơ thể có chân nguyên, khai thông thiên địa chi lực thì mới chân chính coi như là bước lên con đường tu luyện. Bỗng nhiên có tiếng đập cửa, Lâm Phàm không cần nghĩ cũng biết là ai. Xem ra binh khí hạ phẩm có lực hấp dẫn với Nghe sư huynh. Lâm Phàm đi ra mở cửa thì sừng sốt, một cái túi lớn đập vào mắt. Sư đệ, tránh ra một chút, để cho ta vào nào. Nghe Minh Dương giờ phút này quay lưng về phía Lâm Phàm, Lâm Phàm vội vàng tránh ra. Nghe Minh Dương lùi vào mấy bước rồi đặt cái túi lên đất. Một tiếng động nặng nề, từ trong túi rơi ra từng khối tinh thiết màu xám bạc, tỏa ra ngân quang chói mắt. Ê à, sư huynh, lấy đâu ra nhiều như vậy chứ? Lâm Phàm vừa mừng vừa sợ, sư huynh không hổ là sư huynh, tốc độ thu thập tài liệu là quá nhanh. Ấy, ở chỗ thợ rèn đó, nơi đó tinh thiết nhiều đến nỗi không có chỗ để. Mỗi một năm hoàng triều phụ thuộc vào tông môn sẽ vận chuyển một số lượng tinh thiết lớn đến đây, đệ tử chúng ta lúc nào tùy thời cũng có thể đến lấy. Nghe Minh Dương phủi tay, vác chỗ tinh thiết này cũng lấm lem mồ hôi. Bất quá binh khí hạ phẩm hấp dẫn quá lớn, Nghe Minh Dương làm sao có thể chờ. Lâm Phàm vừa nghe thì ngơ ngẩn, xem ra mình là quá non. Tinh thiết này có thể tùy tiện lấy, mình còn lục lọi khắp nơi tìm phế liệu, thật là xấu hổ. Nào sư đệ, đến đây. Vừa lúc này, Nghe Minh Dương dạng hai chân, đứng trung bình tấn, nghiến chặt hàm răng, giống như đã hạ quyết tâm. Ê, sư huynh, làm cái đéo gì đấy? Lâm Phàm thấy tư thế của Nghe Minh Dương thì kinh hãi, đến nói không lên lời. Không lẽ, thật sự là Nghe sư huynh này có sở thích quái đản với đàn ông? Ấy sư đệ, chẳng phải là đệ nói muốn trộm đào mới rèn binh khí hạ phẩm cho ta sao? Sư huynh sẽ vì binh khí hạ phẩm mà trả bất kỳ giá nào. Sư huynh làm cái gì vậy? Đệ làm sao là loại người đấy chứ? Này, mau đứng thẳng lên. Đệ không phải là người như vậy đâu. Sư huynh tin tưởng nhờ đệ rèn vũ khí là vinh quang may mắn cho đời đệ đó. Này, này, bỏ cái đó ra. Lâm Phàm vội vàng vỗ vai Nghê sư huynh. Ừ, sư đệ, đệ... Giờ khắc này, Nghê Minh Dương thở phào nhẹ nhõm, sau đó giọng nói nghẹn ngào. Sư đệ, đại ân đại đức của sư đệ, ta ghi nhớ trong lòng. Ấy, sư huynh khách khí, chỉ là một chút việc nhỏ mà. Lâm Phàm cười cười, xua tay nói. Sư đệ... Nghê Minh Dương cảm kích, nhìn Lâm Phàm, nước mắt rưng rưng cảm động. Sư huynh... Sư đệ... Ấy, ấy à, sư huynh... Sư đệ... Ây à, sư đệ à... Nghê Minh Dương hận, sao mình không sinh ra là nữ nhi, như vậy có thể lấy thân mà báo đáp sư đệ. Thôi được rồi, hầu tử, thâu đạo. Đúng lúc này, Lâm Phàm đột nhiên giang tay. Con hàng này dâng điểm kinh nghiệm tới, ta không lấy có mà điên sao? Hầu tử thâu đạo, cộng 300 điểm kinh nghiệm. Chết ta. Nghe Minh Dương còn đang cảm động, sắc mặt lập tức biến đổi, chỉ cảm thấy đũng quần lại gặp phải tai nạn, đồng thời có chút không dám tin, không biết là sao lại vậy chứ, không chẳng phải đã nói là không làm hay sao. Lâm Phàm hít sâu một hơi, vẻ mặt hòa hoãn, sau đó nghiêm túc như đang phát biểu trên TV. Sư huynh, con đường tu luyện nguy hiểm trùng trùng, sư đệ thấy sư huynh chân thành đối đãi với người ta như vậy, sợ rằng sư huynh sau này sẽ gặp thiệt thòi, cho nên mới làm ra hạ sách này. Mong sư huynh rộng lòng tha thứ. Sư đệ, người nói rất đúng, sư huynh xin thụ giáo. Nhưng mà binh khí hạ phẩm, bảo giờ có thể cho ta vậy? Nghe Minh Dương dù đau đớn, nhưng một câu cũng không rời. Lâm Phàm trong lòng bất đắc dĩ, nhìn Nghe Minh Dương. Sư huynh ngươi vì binh khí hạ phẩm, ngay cả trinh tiết cũng không cần, quả nhiên là hết chỗ nói. Được rồi, sư huynh yên tâm, sáng sớm ngày mai gặp đệ ở nhà ăn, đợi huynh lấy binh khí. Lâm Phàm nói xong, gật gật đầu. Ê, vất vả sư đệ, ta cảm giác thân thể không được tốt lắm, ta cáo tử thôi. Khuôn mặt của Nghê Minh Dương đỏ bừng, vất vả nói. Lâm Phàm gật đầu. Sau đó Nghê Minh Dương tập ta tập tĩnh đi ra khỏi phòng. Sư đệ, được rồi, không cần tiễn, ta tự đi được. Ngay một khắc đóng cửa lại, Nghê Minh Dương run rẩy ngồi chồm hổm trên mặt đất, sau đó vất vả từng bước mà rời đi. Lâm Phàm nhìn thấy Nghê Minh Dương rời đi, khẽ cười rồi sáng mắt lên nhìn đống tinh thiết. Ai, không tệ, không tệ, chỗ tinh thiết này đủ để mình đùa giỡn một nghịch ngợm một chút. Chức nghiệp phụ thợ rèn của mình đã là tượng tông cấp 1. Dùng phế liệu có thể rèn ra binh khí hạ phẩm, mà chỉ một chút tinh thiết lại còn rèn ra binh khí trung phẩm. Hơn nữa, chức nghiệp phụ còn có ưu đãi, chính là một phần tài liệu có thể rèn ra một binh khí trung phẩm. Như vậy dùng một phần này có thể tạo ra hai binh khí hạ phẩm. Binh khí hạ phẩm ở ngoại môn đã gây lên thủy triều, nếu như lấy trung phẩm ra, ai có thể mua nổi. Chương 27, đệ tới đây. Phát hiện tài liệu tinh thiết sinh tại Hoàng Triều Đại Yến. Lâm Phàm cầm trong tay một cục tinh thiết lớn, cừng chừng bàn tay, cũng khá nặng. Với chừng này không đủ để thợ rèn bình thường làm ra một binh khí. Nhưng Lâm Phàm có hệ thống, một khối này đã đủ để cho một binh khí trung phẩm. Dựa theo lẽ thường mà nói, bất kể là thợ rèn có tay nghề cao đến đâu, cũng không thể sử dụng tinh thiết rèn đúc ra binh khí trung phẩm. Cho nên theo như Lâm Phàm ước đoán, chức nghiệp phụ tượng tông hiển nhiên là có bút, có thể đề thăng phẩm cấp của binh khí. Lâm Phàm rèn khối tinh thiết ném vào trong lò lửa. Chúc mừng, rèn ra trường kiếm hạ phẩm tượng tông, cộng 100 điểm kinh nghiệm. Chúc mừng rèn ra thủy thủ hạ phẩm Tượng Tông cộng 100 điểm kinh nghiệm. Hiện giờ trung phẩm binh khí cũng không có tác dụng gì với Lâm Phàm, mà ở ngoại môn binh khí hạ phẩm dùng là tiện nhất, chỉ cần đổi đủ uẩn khí đan, Lâm Phàm sẽ thăng cấp, sau đó tiến vào nội môn để mà gieo họa. Chúc mừng chức nghiệp phụ thăng cấp Tượng Tông cấp 2. Lâm Phàm liên tục bỏ tinh thiết vào lò cho đến khi nghe được âm thanh nhắc nhở mới dừng lại, mà tinh thiết cũng đã hết. Giờ phút này trong túi chứa đồ của hắn tổng cộng có 40 binh khí hạ phẩm. Chỉ cần không có gì ngoài ý muốn, bán đi vài cái binh khí là hắn có thể đàng hoàng thăng cấp. Đúng lúc này lại có người gõ cửa. Ê, Doãn Sư Huynh, sao vậy? Lâm Phàm tươi cười mở cửa. Hiện giờ trong tông môn, Lâm Phàm chỉ quen thuộc chính là Doãn Sư Huynh và Nghê Sư Huynh. Lâm Sư Đệ, ngày hôm nay các sư huynh nội môn sẽ tới ngoại môn luận võ, sao còn không nhanh chân đi xem chứ? Doãn Mạch Thần có chút kích động. Cái gì? Luận võ? Lâm Phàm sửng sốt. Doãn Sư Huynh, nội môn sao không ở nội môn luận võ, lăn lộn ra ngoại môn làm gì? Ấy à, đây là truyền thống của tông môn. Sư huynh nội môn đến ngoại môn luận võ, thứ nhất là để tạo động lực cho các sư đệ chúng ta, thứ hai là sau khi luận võ xong, sư đệ ngoại môn có thể hỏi sư huynh nội môn một số vấn đề gặp phải trên con đường tu luyện đó. Doãn Mạch Thần nói. Lâm Phàm gật đầu. Xem ra giống như là trường học mời các anh chị khóa trên đã thi đỗ đại học Thanh Hoa trở về trường mà truyền đạt kinh nghiệm cho đàn em, để cho bọn họ cùng cố gắng mà thi đậu vào đại học Thanh Hoa Bắc Đại vậy. Lâm Phàm cũng không có hứng thú lắm với việc truyền kinh nghiệm, thế nhưng cũng muốn đi xem tu vi của các sư huynh nội môn ra sao. Được rồi, vậy chúng ta đi. Chúng ta đi nhanh một chút, bằng không không có chỗ đứng đâu. Doãn Mạch Thần vội nói. Ngày này mỗi một năm chính là thời gian các đệ tử ngoại môn hưng phấn nhất, bởi vì phiền não suốt một thời gian dài sẽ được các sư huynh nội môn chỉ hướng mà giải quyết. Khi Lâm Phàm cùng với Doãn sư huynh đến hiện trường, nơi này đã đông vui như chảy hội. Đầu đầu cũng thấy là người, mọi người đang đứng vây quanh một đài luận võ hình vuông, có nền là gạch xanh, bốn phía có bốn cây trụ tạc hình rồng uốn lượn, uy vũ bất phàm. Sư đệ, chúng ta đi qua bên kia, vắng hơn một chút. Doãn Mạch Thuần nhìn quanh, cuối cùng tìm kiếm được một chỗ còn chưa đông. Đứng ở chỗ này tuy không rõ lắm tình huống trên đài, nhưng có còn hơn không. Dù sao việc tận mắt chứng kiến các sư huynh nội môn luận võ, mỗi một năm chỉ có một lần, bỏ lỡ thì sang năm mới có. Khi Lâm Phàm và Doãn Mạch Thần ổn định vị trí, rốt cục có người đã đến. Một đám trai gái ăn vận bảnh bao từ trên không trung hạ xuống, giống như là tiên nhân hạ phàm. Ngay khi bọn họ vừa đáp xuống, tiếng hoan hô nhiệt liệt vang lên. Bọn đệ tử nội môn này giờ phút này giống như là siêu sao nổi danh, hưởng thụ tiếng hò reo của đám đông bắt đầu từ trên trời bay xuống. Lâm Phàm nhìn đám đệ tử nội môn ở trên đài dò xét cẩn thận. Là tiên thiên cấp 5, cấp 4, cấp 8, lại còn có cả cấp 9. Bọn người này tu vi cao nhất là nhập thần cấp 2, còn kém xa với Mạnh Dương Tuyền. Mà đệ tử nội môn tu vi nhập thần cấp 2 hẳn là người phụ trách ở đây, đứng ở trên đài nói mấy câu với đám người bên cạnh, sau đó liền tiến lên chiếc ghế cao. Lâm Phàm chú ý tới đệ tử nội môn nhập thần cấp 2 này, có thể từ trên người của hắn cảm nhận được một cỗ khí tức cường đại bị thu liễm. Luận võ bắt đầu. Vị đệ tử nội môn đã an vị trên ghế cao, ngẩng đầu mở miệng. Giọng của hắn tuy không lớn, thế nhưng lại như là sấm động chín tầng trời, khiến cho đám đệ tử ngoại môn tái mặt. Ây à, thật là mạnh mẽ. Lâm Phàm cả kinh, xem ra mình cũng không thể xem thường được. Hậu thiên và tiên thiên là một khe núi khó có thể vượt qua, mà tiên thiên cùng với nhập thần thì lại khác biệt nhau. Giờ phút này hai gã đệ tử nội môn nhảy lên trên đài, hai người đối diện nhau chắp tay ôm quyền. Hai người này Lâm Phàm nhìn ra được đều là hậu thiên cấp 7, tuy khí tức không cường đại bằng vị nhập thần cấp 2 kia, nhưng cũng mang đến cho Lâm Phàm cảm giác rất nguy hiểm. Vị đệ tử nội môn ngồi trên ghế cao giống như là một hoàng đế nắm thiên hạ trong tay, mỗi một lời nói hành động đều tràn ngập uy nghiêm vô thượng, làm cho người ta không cưỡng nổi. Giờ khắc này trong thiên địa giống như vang vọng một tiếng rồng gầm. Trường kiếm sau lưng đệ tử nội môn phá không mà ra, lưu quang lập lòe, trên thân kiếm bao bọc một tầng hào quang. Ây ạ, lợi hại, thật là lợi hại đó. Doãn Mạch Thần ánh mắt lấp lánh như sao, nhìn hai vị sư huynh. Ây, đây là cảnh giới tiên thiên đó. Lâm Phàm nhìn hai đệ tử nội môn so đấu, trái tim cũng đập bình bịch. Thật sự là quá khủng khiếp. Đây là công pháp. Xem ra nhất định ta phải đến tàng thư cát, mượn mấy quyển, hào hào nghiên cứu một chút. Rất là hoa lệ lộng lẫy. Sư đệ, đệ thấy chưa? Đấy là các sư huynh nội môn đó. Thật là mạnh mẽ. Cũng không biết bao giờ ta mới có thể được như vậy. Doãn Mạch Thần hâm mộ nhìn, cũng không biết nên nói những gì. Ai, nhanh thôi. Là sẽ rất nhanh thôi. Lâm Phàm có chút kích động đáp. Ai, sư đệ, ta biết mình mà. Sợ rằng kiếp này ta không thể tiến vào nội môn đâu. Doãn Mạch Thần tiếc nối. Lâm Phàm hướng mắt rất muốn nói với sư huynh là ta đang nói ta thôi. Thế nhưng lấy Doãn Mạch Thần tự ti như thế, Lâm Phàm cảm giác có lẽ mình phải khai đạo một phen. Ngay khi trận so đấu giữa hai đệ tử nội môn chấm dứt, đệ tử ngoại môn dưới đài đã hoan hô không ngừng, còn rung động hơn cả trước. Tiếp theo là phần chỉ đạo. Có vị sư đệ nào nguyện ý bàn luận với hai vị sư huynh ở đây không? Đương nhiên là sẽ không có thương vong đâu. Vị đệ tử nội môn nhập thần cấp 2 ngồi trên ghế mở miệng nói. Giờ khắc này ở dưới đài, đệ tử ngoại môn đang thì thầm to nhỏ. Phần này rất thú vị. Rất nhiều đệ tử ngoại môn muốn lên, nhưng lại ngượng ngùng, sợ tu vi quá thấp, không lọt vào mắt sư huynh, bị các sư huynh đánh giá không đáng một đồng. Trước đây đã từng có vụ như vậy. Một sư đệ đi lên xin chỉ đạo, lại bị sư huynh chỉ đạo nhận xét là không đáng một xu. Sau đó, sư đệ này vì tâm trí không kiên định mà không đứng lên nổi, cứ thế mà trở thành phế vật. Ở dưới đài, Lâm Phàm vui vẻ, đi lên luận bàn, hơn nữa lại không có thương tổn. Nếu như vậy, mình trộm đào thành công thì chẳng phải là phát lớn hay sao chứ? Ê, là đệ, đệ đây, đệ tới, đệ tới, đệ tới, đệ tới. Lâm Phàm không chần chừ mà giơ tay. Ê à, sư đệ. Doãn Mạch Thần sừng sốt, có chút không dám tin, nhìn vào Lâm Phàm. Lâm Phàm hiên ngang uy vũ, đứng lên ngẩng đầu. Hết chương 27. Hết tập 4. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Ok, chúng ta thấy vậy là đã luyện ra được viên gạch. Mà các bạn thấy cái tình tiết vũ khí là viên gạch này nó rất là quen thuộc đúng không ạ? Các bạn đã thấy ở trong Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân. Ta một cục gạch đập chết mẹ nhà ngươi. Mà không biết là liệu rằng cái viên gạch này của cái nhân vật này nó ra làm sao. Ok, chúng ta sẽ chờ đón ở tập sau. Đừng quên hãy để lại comment dự đoán của các bạn.